Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 849, chương 846 càng rối loạn. Chương 846 càng rối loạn. Đừng nhìn Vương Trừng phóng đãng không câu nệ. Kỳ thật người công phu lợi hại đâu. Hắn trời sinh sức lực đại, người cũng đại khối, lại linh hoạt. Thiếu niên khi bị hắn tẩu tử đuổi theo đánh đều có thể linh hoạt nhảy cửa sổ đào tẩu. Cho nên, Vương Đôn tuy có binh khí, nhưng nhất thời còn thương không đến hắn. Ở hắn kiếm kiếm thẳng chỉ yếu hại khi, Vương Trừng liền biết Vương Đôn là thật sự muốn giết hắn. Cho nên hắn một bên hô to hộ vệ, một bên cửa trước cửa sổ tới gần, muốn đào tẩu. Muốn sống sót dục vọng làm Vương Trừng nhanh chóng né tránh. Tất cả đều tránh đi Vương Đôn công kích. Vương Đôn thấy thế, không khỏi hô to, ngươi chờ còn không mau động thủ. Phía bên ngoài cửa sổ mai phục hộ vệ lập tức nhảy vào tới, đem Vương Trừng bao quanh vây quanh, sau đồng thời động thủ chém tới. Vương Trừng đại kinh thất sắc, lựa chọn một người đá vào. Lúc này hắn ngăn không được sở hữu công kích, chỉ có thể lựa chọn làm chính mình bị thương, sau đó trốn đi. Nhưng Vương Đôn liền đổ ở trước cửa. Ở hắn chào đón sau nhất kiếm đâm tới, hai người nháy mắt giao thủ 3-4 hạ. Ở Vương Trừng phía sau lưng bị chém một đao, lảo đảo một chút khi hắn xoay người phía sau lưng đối với Vương Trừng. Trong tay kiếm lại là lạc tay nắm chặt. Sau này một thứ hung hăng mà đem Vương Trừng xỏ xuyên qua, có lẽ là thương cập tạm phủ. Vương Trừng không ngừng phun ra huyết tới, thẳng đến lúc này hắn còn có chút không thể tin tưởng. Trên mặt có chút mê mang nhìn Vương Đôn, ngươi sao dám? Vương Đôn lúc này mới chậm rãi quay đầu lại xem hắn. Lạnh mặt đối hắn nói, trước đó ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn sát huynh trưởng. Nhưng vừa rồi huynh trưởng đi ra ngoài khi, ta đột nhiên nghĩ đến, huynh trưởng khăng khăng duy trì Triệu Hàm Chương, lúc này thả ngươi rời đi, chẳng phải là làm ta thật vất vả mới ổn định xuống dưới giang nam đại thế một lần nữa hỗn loạn. Vì nghiệp lớn, chỉ có thể tạm thời ủy khuất huynh trưởng, so với ta sớm mấy năm phó hoàng tuyền, ngươi yên tâm, đãi nghiệp lớn thành. Ta nhất định đi cùng huynh trưởng bồi tội. Vương Trừng một phen nắm lấy hắn bắt lấy chuôi kiếm tay. Trong mắt hàm chứa châm chọc xem hắn. Nói giọng khàn khàn. Sử trọng, ta tuy tiên chết, nhưng ta tất thắng. Ngươi tuy tồn tại, nhưng ngươi nhất định sẽ thua. Thả không có kết cục tốt. Người thiếu niên mới có khí phách. Tư Mã Huệ, hắn một phen tuổi. Ngươi xem hắn lúc này chiêu hiền đãi sĩ. Khiêm cung kính người, nhưng ngươi chờ xem đi, hắn một sớm đắc thế, ngươi cùng Mậu Hoành đều sẽ không có kết cục tốt. Vương Trừng một bên ra bên ngoài hộp máu, một bên ha ha cười nói, giá trị này mất nước là lúc, hắn hoàn toàn không có đại cục chi xem, nhị vô liên dân chi tâm, rõ ràng liền cùng này tổ tiên giống nhau vô đức vô ái. Như vậy quân vương, hắn há có thể bao dung cường thần, mà thần tử không cường, như thế nào bắc phạt? Sử trọng a sử trọng, ngươi mới là trong nhà chưa tỏ, ngoằn ngõ đã tường a. Ha ha ha ha, Vương Trừng cảm giác được sinh mệnh ở trôi đi, vì thế nắm chặt hắn tay, thân mình đi phía trước va chạm, kiếm cơ hồ hoàn toàn đi vào thân thể, đau nhức dưới, hắn thanh âm đều thấp xuống. Nhưng hắn duỗi tay bắt lấy Vương Đôn bả vai, đầu cơ hồ dựa vào hắn bên gáy, thanh âm thấp thấp nói, ta tại địa phủ chờ ngươi thất bại mà đến. Dứt lời, Vương Trừng thong thả đi xuống đảo. Vương Đôn một phen đỡ lấy hắn, chậm rãi đem người phóng tới trên mặt đất. Lúc này hắn muốn đem kiếm rút ra, lại phát hiện tay ở phát run. Hắn hoãn một hồi lâu mới nảy sinh ác độc đem kiếm rút ra. Trầm hạ thanh âm nói, thông báo thiên hạ, Vương Trừng cấu kết lưu dân soái Đỗ thao tác loạn, hiện đã đền tội, kính báo thiên hạ, ai lại dựa vào Đỗ Thao, giết không tha. Mọi người cùng kêu lên đồng ý. Vương Đôn lạnh lùng nói, đem sở hữu đồng mưu tru sát, các hộ vệ lĩnh mệnh, lập tức đi ra ngoài tru sát Vương Trừng hộ vệ. Vương Trừng các hộ vệ đều là mộng bức, một bên đánh trả, một bên muốn đi vào cứu Vương Trừng. Bọn họ cũng không biết Vương Trừng đã chết, chờ từ những cái đó hộ vệ trong miệng khuy đến chân tướng. Cầm đầu hộ vệ lập tức lớn tiếng nói, chạy đi, mọi người phân tán trốn, mau trở về nói cho nữ lang. Đồng thời có hộ vệ la lớn, làm nữ lang vì nhị lão ra báo thù. Bọn họ đều là Vương Diễn này một chi bộ khúc. Vương Diễn sau khi chết, trong nhà bộ khúc một phân thành hai, hơn phân nửa nghe theo Vương Huyền điều khiển, hơn một nửa tác nhận Vương Trừng là chủ, nhưng ở bọn họ trong lòng, Vương Trừng cùng Vương Huyền là một nhà. Vương Đôn dám tru sát Vương Trừng, quả thực phát dồ, dĩ hạ phạm thượng. Phải biết rằng, Vương thị này đây Vương Diễn này một chi là chủ, mặc dù Vương Diễn đã chết, hắn đệ đệ cùng nhi nữ đều còn ở đâu. Vương Đôn một cái dòng bên sau giám sát Vương Trừng, cuối cùng vẫn là có hộ vệ giết đi ra ngoài. Bọn họ liếc nhau, không nói gì, trực tiếp tứ tán khai trốn. Có thể trốn một cái là một cái. Vương Trừng bị Vương Đôn mưu sát, tin tức nhất định phải mang về. Vương Nghi Phong cùng Vương Huyền sẽ không bỏ qua Vương Đôn. Vương Tứ Nương phái tới tùy tùng đó là trong đó một cái. Hắn trước ngực trúng một đao, hắn tránh thoát truy tung, tìm địa phương thô thô băng bó một chút miệng vết thương, lập tức liền phải chạy ra thành đi. Nhưng mới đến cửa thành, liền thấy có binh lính tới rồi trông coi trụ cửa thành. Trực tiếp đại môn một quan, không được người lại xuất nhập. Hắn cắn chặt răng, chỉ có thể xoay người lại trốn vào ngõ nhỏ. Vương Trừng thân chết tin tức không mấy ngày liền truyền khắp Dương Châu cùng Kinh Châu, đồng thời lấy hai châu vì viên hướng tứ phương phóng xạ mà đi. Ở Kinh Châu, Vương Tứ Nương nghe được tin tức, đầu tiên là tưởng lời đồn, không biết là ai tạo lời đồn, muốn chúng ta Vương thị nội đấu. Tưởng bở, đãi bên ngoài đồn đãi càng ngày càng liệt, thậm chí có người nói là Vương Đôn chính miệng ngắt lời Vương Trừng cấu kết Đỗ Thao tác loạn, bởi vậy bị chém giết. Vương Tứ Nương dần dần trầm mặc xuống dưới, quay đầu hỏi Tả Hữu, chúng ta bao lâu không thu đến thúc phụ tin? Tâm Phúc thấp thỏm trả lời, 5 ngày. Vương Tứ Nương sắc mặt âm trầm, nói, phái người đi Dương Châu tìm một chút, cần phải điều tra rõ lời đồn là từ chỗ nào khởi. Làm thúc phụ cho ta viết phong thư. Tâm Phúc đồng ý, nhưng mới rời đi không đến nửa canh giờ liền đã trở lại. Hắn làm người nâng một cái nửa người là huyết người trở về. Sứ quân, đi theo Vương Công hộ vệ đã trở lại. Trung Nguyên lâm vào một mảnh trong chiến loạn khi Kinh Châu Thứ Sử Vương Nghi Phong nhân này thúc phụ Vương Trừng chết bạo nộ, vấn tội Vương Đôn, cũng bố cáo thiên hạ, cho rằng Lang Gia Vương làm việc ngang ngược, tư tâm rất nặng, vì tư lợi không màng thiên hạ bá tánh chết sống, mưu sát cùng hắn chính kiến bất đồng thần tử danh sĩ. Việc này truyền khắp thiên hạ, không ít người đều nghi ngờ Vương Đôn hành hung lý do, cũng không tin tưởng Vương Trừng sẽ cấu kết Đỗ Thao, cười chết. Vương Trừng sẽ cấu kết Đỗ Thao sao? Hai người bọn họ không phải tử địch sao? Đỗ Thao là ai a? Hắn là đất thục người. Năm trước đất thục sinh ra đại lượng lưu dân, vì mạng sống, lưu dân nhóm dũng mãnh vào kinh tương lưỡng địa. Lưu dân đã đến xử lưỡng địa bá tánh nhật tử càng thêm gian nan, đồng thời trộm cướp một loại sự tình tần phát. Vì thế vốn là khinh thường đất thục lưu dân lưỡng địa bá tánh càng thêm mâu thuẫn lưu dân, đặc biệt là sĩ tộc một bậc. Đầu tiên là Tương Châu Thứ Sử Tuân Thiếu Tẫn Chu lưu dân, sau đó là ngay lúc đó Kinh Châu Thứ Sử Vương Trừng cũng phái binh tàn sát lưu dân. Cuối cùng đất thục lưu dân nhóm liên hợp lại đề cử Đỗ Thao vì thủ lĩnh. đi theo Vương Trừng cùng Tuân Thiếu đánh đến ngươi chết ta sống, đương nhiên. Đỗ Thao thắng, Vương Trừng cái này chỉ là nằm ở rượu trong hồ hạ lệnh thứ xử thảm bại. Cho nên Vương Tứ Nương mới đến cho hắn thu thập cục diện rồi dám, Vương Tứ Nương không cùng Đỗ Thao đánh, mà là lấy Trấn An là chủ, đáp ứng phải cho bọn họ bắt địa phương dàn xếp, hai bên tạm thời nghỉ ngơi, nàng tuyển định địa phương liền ở cùng Dương Châu giáp giới địa phương. Bởi vì cùng địa phương bá tánh quan hệ khẩn trương, có không ít lưu dân rời đi Đỗ Thao chính mình hướng Dương Châu vùng lưu vong. Ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.